Chương 205, đi, đi mặt trăng tìm người mẹ. Khúc khục, hai vị gia gia yên tâm đi, ta đi một lát sẽ trở lại, khoảng thời gian này giúp ta nhìn điểm thôn, người khác ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng, ta chỉ sợ đại gia gia người cái kia bạn gây qua tới quấy rối. Mò nẹt ho khan một tiếng nói, hắn nói bạn gây là ai mấy người tâm lý đều biết. Uchiha Mạ Đạ Dạ, mặc dù Mạ Đạ Dạ hiện tại lão không thể động đậy, nhưng người nào cũng sợ không chúng hắn mạnh, vạn nhất đầu hắn không bình thường trước thời hạn khiến người thi triển luân hồi thiên sinh làm sao bây giờ, cho nên nói nên có phòng ngừa vẫn phải là có, là lấy phòng ngừa vạn nhất, phát động vô hạn nguyệt độc trọng yếu nhất cụ giả mà hắn cũng phải mang theo. Dù sao cũng là đi mặt trăng, có chút xa. Bất quá nhắc tới, hồ cả thế giới mặt trăng cùng đời trước mặt trăng không quá giống nhau, chính là từ lục đạo địa bạo thiên tinh làm ra tới giả mặt trăng. Cùng địa cầu so sánh 49 so một lớn nhỏ, thật sự chính mặt trăng tiểu nhiều, mà còn khoảng cách hồ cả đại lục cũng không tính quá xa. Ân, dù sao so sánh với đó cái này mặt trăng chính là cái nhận thuật mà thôi, có thể thay đổi như vậy lớn đã rất không dễ dàng nha. Đi đi mò nẹt, yên tâm không một lớn mật làm, cô nộ hạ có ta ở đây ra không chuyện gì. Hạt khi ra mà hào sẵn nói. Không không không, ta chưa bao giờ lo lắng cổ nộ hạ xảy ra chuyện gì. Chỉ là qua để tỉnh ngài thoáng cái, cùng xù nạ đánh bạc đi ra ngoài thời điểm kiềm chế một chút, khác ta trở lại sẻn dù nhất tộc cái gì cũng bị ngài cho thua sạch. Mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, không sai, hắn lần này tới chính là nhắc nhở chính mình đại gia ra kiềm chế một chút, sẻn dù ti cờ hờ go tờ ít tiền không dễ dàng, vị này đại gia so xù nạ càng phong khoáng, mỗi lần đi ra ngoài đếm tiền đều là hơn 10.000 hơn 10.000 thua. Hiện tại hắn trang điểm sẻn du điểu dây dưa eo đã nổi danh, chính là chân chính tán tài đồng tử. Bản đại gia có thể không đi sao trên bản cụ già mà ôm cây điều hiển nhiên rất không tình nguyện, nó đã yêu tại cô nổ hạ cảm giác. Nhất là bên cạnh cái này sẻn du hạt hỉ già mà đánh bạc thời điểm có lúc cũng mang theo nó, loại kia áp đại áp tiểu kích thích tính so với đi đi bộ thú vui nhiều quá nhiều, mà còn sẻn du mò nẹ hiện tại khai sáng quà vật tiệm chủng loại càng ngày càng phong phú. Cái này cay điều khiến nó thật là yêu thích không buông tay, chính là ăn nhiều cái mông nóng bỏng thương. Vĩ thú thế nào vĩ thú không thể đi y sao vĩ thú cũng là thú, chỉ là bọn hắn đi y cách thức rất đặc biệt, kéo ra ngoài đều là trả cờ dạ. Bất quá ăn cay điều sau đó kéo trả cờ dạ đều rất cho sức, nhất là thêm cay bản siêu cấp sẻn rủ cay điều. Nếu như ngươi không muốn trở thành thập vĩ, liền đàng hoàng đi theo ta. Mò nẹt nhún vai một cái. Ngươi cho ta nguyện ý mang ngươi như vậy cái con chồng trước đây quả nhiên, nhân loại đều là như vậy vong ân phụ nghĩa, ban đầu quản người ta mượn trả cờ dạ thời điểm gọi nhân ra tiểu điểm điểm, hiện tại tại chính mình trả cờ dạ nhiều liền coi thường bản đại gia tồn tại. Cú dạ mà nằm lên bàn nhếch lên hai chân kẻ nhạt vô vị nói, ô con có chuyện này đây không nên à, thân là cháu của ta, ngươi lại còn sẽ thiếu trả cờ dạ cây cột lớn rất không lý giải hỏi. Hắn có thể cảm nhận được mò nẹt tiên nhân thể, có đồ chơi kia còn cần quản vi thu mượn trả cờ dạ hồi đó ta còn nhỏ. Mò nẹt khoát khoát tay không nghĩ rõ thích cái vấn đề này. Tóm lại, cô nộ hạ liền giao cho đại gia gia cùng nhị gia gia, bởi vì đại gia gia vấn đề thân phận, cho nên trên mặt nổi chính vụ còn cần nhị gia gia nhìn chằm chằm điểm. Tóm lại, cô nộ hạ liền giao cho đại gia gia cùng nhị gia gia, bởi vì đại gia gia vấn đề thân phận. Cho nên trên mặt nổi chính vụ còn cần nhị gia gia nhìn chằm chằm điểm. Lại giao phó một chút liên quan tới mới cổ nổ hạ hoạch định sau đó, mò nẹ sách cụ giả mạ lô thai tại chỗ biến mất, chú nạ cùng xà cơ bên kia trải qua 3 ngày chiến đấu hăng hái thành công cho ăn no hơn nữa bị đạp xuống giường, hiện tại đến hắn có nhu cầu chỉ có thể đi tìm riêu tỉ mức độ, cho nên an ủi đã xong sự tình. Mị cổ tỏ cùng cờ tỉ nạ hắn an bài xong dưới một giai đoạn huấn luyện, cho nên tạm thời cổ nổ hạ không cần hắn đi bận tâm cái gì. Nôn vũ chi quốc biên cảnh, mới xuất hiện tại một viên trên đá, cụ dạ mạ liền hung hăng nôn mửa liên tu, đây là hắn lần thứ nhất ngồi mò nẹt xe, nào biết là cái xe màu đen, loại này hoa mắt choáng váng đầu cảm giác khiến nó cái này khó chịu áp phụ thân đại nhân đúng dịp, cùng với nói cụ dạ mạ ói chuẩn, không bằng nói dẹt đen tiếp hảo, kèm theo cụ dạ mạ phun ra cây điều kèm các loại sen lẫn trả cờ dạ phối hợp thể. Dẹt đen mới vừa chui ra ngoài ở giữa chiêu. Đây là cái gì phong ấn thuật bị kinh khủng kia đồ vật bao quanh dẹt đen không thể động đậy, hù dọa hắn hoa cúc căng thẳng, chẳng lẽ phụ thân đại nhân nghĩ tự mình ra tay phát động vô hạn nguyệt độc, thậm chí ngay cả cửu vĩ đều mang tới? Thiên, ta khiến phụ thân đại nhân thất vọng sao? Sẻn dù dẹt đen kinh hoàng nhìn mõ nét. 967 phụ thân đại nhân, tự cấp dẹt đen thời gian mấy năm, ta khẳng định đem mẫu thân đại nhân cứu ra đưa lên một máu, cầu ngài tự cấp ta chút thời gian, ngươi đừng nói trước. Che mũi mò nẹt mặt đầy ghét bỏ, rồi sau đó đưa ngón tay ra. Xong, phụ thân đại nhân hoàn toàn thất vọng, là muốn động thủ giết chết ta sao? Dẹt đen trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy độn, máy giặt quần áo thuật mát lạnh cảm giác đánh tới, dẹt đen cùng cụ dạ mạ đồng thời bắt đầu ở trong nước quay cụ ONG. Sau 10 phút, mò nẹt cuối cùng buông ra dẹt đen, đang dùng bột giặt sau đó dẹt đen suýt nữa lui lấp ra, kia cổ kẻ đáng ghét mùi rốt cuộc biến mất. Cụ dạ mạ đã sớm buồn nôn không được, ước nhẹp trong đôi mắt đều là vòng tròn hoàn toàn ngất đi. Đi, trên mặt trăng tìm người mẫu đi. Mò nẹt lắc lư thân thể xách cụ dạ mạ lỗ thai mang theo dẹt đen, đi trước tìm tới lối đi. Canh thứ 6. Ấn A, bành trướng hôm nay, cầu một sóng tự động cùng hòa.